Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 998, cái này đi ra. 10 phần dã man một trường, căn bản không cho Long Cẩm Hào nửa điểm cơ hội, Diệp Viễn thực lực bây giờ, còn chưa phải là cửu giai trung kỳ đối thủ, thế nhưng đối phó cửu giai sơ kỳ, nhưng là không nói chơi. Hơn nữa so với Long tộc vũ kỹ, cái này Long Cẩm Hào kém đến quá xa. Ngao kiếm ba con ngươi đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cho đã mắt không dám tin tưởng. Linh cấp bàn Long phá thiên trưởng. Cái này, điều này sao có thể? Một nhân loại võ giả, chẳng những học được bàn Long phá thiên trưởng, còn nghĩ Long ba tu luyện tới linh cấp. Long Hàm Vi cả kinh cười tâu tóe. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vương cấp huyết mạch, linh cấp Long Ba, thần cấp vũ kỹ, hắn không phải nhân tộc huyết mạch võ giả à? Tại sao có thể làm đến bước này? Lạc Tĩnh Đồng cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Tứ tượng gia tộc đều biết, Long tộc vũ kỹ căn bản, ở nơi này Long Ba phía trên. Có thể ở cái tuổi này đem Long Ba tu luyện tới thiên cấp, đã là cực kỳ thiên tài. Tu luyện tới linh cấp, trên cơ bản tiếp theo nhậm thiếu chủ nhất định là hắn. Hiện tại, một cái nhân tộc thanh niên nhân, cư nhiên đem Long Ba tu luyện tới linh cấp. Đây quả thực là quá châm chọc. Mọi người ở đây vẫn còn ở khiếp sợ ở giữa thời điểm. Diệp Viễn thân hình khẽ động. Một cước dẫm tại Long Cẩm Hào trên ngực, cười nhạt nói, các hạ thật là khí phách, vừa lên tới liền muốn rút Diệp Mỗ Long huyết, không biết Diệp Mỗ đưa người Long huyết rút ra, là cảm giác gì đây? Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng người ở chung quanh nghe đều là không khỏi toát ra từng cơn ớn lạnh. Ngày trước Ngao Kiếm ba mặt, nói muốn rút Long Cẩm Hào Long huyết. Cái này cần là muốn bao lớn đâu thần kinh a. Quả nhiên, Ngao Kiếm ba nhìn thấy Diệp Viễn cử động, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt từ chấn động biến thành kinh sợ. Một cổ đáng sợ khí cơ xa xa tập trung Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn thực có can đảm động thủ lời nói, hắn hội không chút do dự đem Diệp Viễn đánh chết. Tiểu tử, ngươi dám rút Cẩm Hào Long huyết, ta hôm nay chắc chắn ngươi rút gân lột ra. Ngao Kiếm ba lạnh lùng nói. Lúc này đã dương cung bạt kiếm. Đại trưởng lão Nhung Côn biết không có thể nhìn nữa làm trò. Tiếp tục như vậy nữa, hôm nay liền không có cách dọn dẹp. Ngao Kiếm ba không dễ chọc. Nhưng là Diệp Viễn cũng không phải là một hiền lành a. Hơn nữa Diệp Viễn vẫn là Bạch Quang cùng sinh cùng tử đại ca. Nếu như đem hắn đắc tội ác, không chừng hội làm ra phiền toái gì tới đây. Ha ha, hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi. Diệp Viễn, Cẩm Hào hiền chất trẻ tuổi nóng tính một ít. Bất quá Long tộc đối huyết mạch võ giả thật là quá dị ứng cảm giác một ít. Cho lão phu một bộ mặt. Thế nào? Nhung Côn cười lớn đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn ngẩng đầu. Thâm sâu sắc xem Nhung Côn liếc mắt, thẳng đem hắn thấy một hồi chột dạ. Tiểu tử này quá thông minh, tâm tư ta, chỉ sợ sớm đã bị hắn xem thấu. Nhung Côn nghĩ thầm, hắn muốn mượn Diệp Viễn tay tới giết Long tộc nhuệ khí. Điểm này Diệp Viễn há có thể không nhìn ra. Thực lực của chính mình Nhung Côn nhiều ít vẫn là có chút số. Hắn nếu như muốn ngăn cản, hẳn là đã sớm đứng ra, cần gì phải chờ tới bây giờ. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, đại trưởng lão, Bạch Quang là ta tốt nhất huynh đệ, lần này coi như thế, nhưng ta Diệp Viễn cũng không phải là mặc cho người đắn đo tiểu nhân vật, mong rằng đại trưởng lão trịnh trọng. Nhung Côn vẻ mặt lúng túng, Diệp Viễn nhưng là đã buông ra chân, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Long Cẩm Hào giằng co, nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ phẫn hận, lạnh lùng nói, tiểu tử, thân người phụ vương cấp huyết mạch, ta Long tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Viễn xem Long Cẩm Hào liếc mắt, cười nhạt nói, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo, nhưng là không còn số may như vậy. Nếu như không phải xem ở Bạch Quang mặt mũi, hắn hôm nay thế tất yếu rút sạch Long Cẩm Hào tinh huyết. Đối phương sát khí lộ, Diệp Viễn nhưng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Long Cẩm Hào cũng không cảm giác mình là vận khí tốt. Hắn thấy, Diệp Viễn là sợ hãi Long tộc thế lớn, mới có thể theo cây thang hạ xuống. Diệp Viễn cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Lẽ nào hắn thật đúng là dám tát mình Long huyết? Bất quá khi hắn đi tới Ngao Kiếm Ba trước mặt thời điểm, nhưng là vẻ mặt xấu hổ nói, trưởng lão, Cẩm Hào vô năng, cho rồng tộc mất mặt. Ngao Kiếm Ba nhưng là sắc mặt bình tĩnh nói, thua ở linh cấp Long Ba phía dưới, không tính mất mặt, chỉ là một cái nhân tộc võ giả vậy mà người mang vương cấp huyết mạch. Việc này quyết không thể cứ như vậy tính. Các loại, chờ, Bạch Hổ nhất tộc chuyện, lão phu tự sẽ tìm hắn để hỏi rõ ràng. Ngao Kiếm Ba ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn lại như là không hề có cảm giác, vẫn là chuyện cho vui vẻ. Khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, thiếu tộc trường khảo nghiệm cũng sắp chính thức bắt đầu. Cái này khảo nghiệm tổng cộng chia làm 3 lượt, chắc thí theo thứ tự là tâm tính, huyết mạch, cùng với thực lực chân chính. Vòng thứ nhất, tâm tính chắc thí, Nhung Ninh, Mặc Võ, Bạch Quang, các người 3 người lập tức tiến nhập vấn tâm lâm. Trước hết đi ra người là thắng. Một gã trưởng lão cất cao giọng nói, Nhung Ninh, chính là thay thế Nhung Tinh Xích Viêm nhất tộc người được đề cử. So với Nhung Tinh đến, thực lực của hắn tự nhiên kém một chút một bậc, bất quá Xích Viêm nhất tộc thực lực bản thân cũng rất mạnh. Nhung Ninh thực lực hay là không thể khinh thường. Cái này vấn tâm lâm là Bạch Hổ nhất tộc chuyên môn vì khảo nghiệm thiếu tộc trưởng mà thiết. Trong rừng có cường đại ảo trận, Bạch Quang 3 người tuân lệnh sau đó, trực tiếp là tiến nhập vấn tâm lâm bên trong. Đại trưởng lão, không biết cái này trong 3 người, người coi trọng nhất ai? 3 người sau khi tiến vào, Bạch Kế mở miệng hỏi Nhung Côn nói, lời này vừa hỏi lối ra, không ít người cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngay cả mặt khác, tam tộc cường giả cũng là vểnh tai, Nhung Côn cười nói, chỉ cái này vấn tâm lâm một cửa mà nói, lão phu thật là xem trọng Mặc Võ, người này tâm tính vững vàng, không kiêu không gấp, từ tâm tính đi lên nói, hắn thật thích hợp hơn thiếu tộc trưởng vị trí, cho dù là Bạch Quang lực lượng mới xuất hiện, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ kinh hoàng. Nghe lời này, không ít trưởng lão và tộc trưởng đều là âm thầm gật đầu. Trấn võ nhất tộc Mặc Võ vẫn luôn là 10 phần khiêm tốn, nhưng là ai cũng không dám bỏ qua thực lực của hắn. Nếu như Bạch Quang chưa từng xuất hiện, Nhung Tinh lớn nhất cạnh tranh giả chính là Mặc Võ, chính là Nhung Tinh chính mình, cũng không dám nói thắng dễ dàng Mặc Võ một bậc. Bởi vậy có thể thấy được Mặc Võ thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Mặc Võ tâm tính vững vàng, cũng rất ít đi tranh đoạt cái gì, chỉ là chính mình yên lặng tu luyện. Hắn biểu hiện, Nhung Côn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Nếu như Bạch Quang không phải đột phá đến thánh cấp huyết mạch, Nhung Côn thật vẫn là càng vừa ý Mặc Võ. Trong 3 người, Nhung Tinh quá mức bộc lộ tài năng một ít, Bạch Quang lực lượng mới xuất hiện, mà Mặc Võ thì là thâm trầm như vực sâu. So sánh hạ xuống, thật là Mặc Võ thích hợp hơn thiếu tộc trưởng vị trí một ít. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía dưới trưởng lão bỗng nhiên cất cao giọng nói, Bạch Quang dẫn đầu đi ra vấn tâm lâm. Vòng thứ nhất, Bạch Quang thắng. Nhung Côn nghe vậy không khỏi cứng lại. Lúc này mới bao lớn biết công phu, Bạch Quang liền từ vấn tâm lâm bên trong đi ra. Bọn họ tiền tiền hậu hậu chỉ nói mấy câu thời gian, cộng lại cũng bất quá hơn 10 hơi thở công phu. cái này đi ra, Vấn Tâm Lâm không lớn, tính toán ra, cũng chính là từ đầu đi tới đuôi thời gian, lẽ nào Bạch Quang ở bên trong, một chút cũng không có làm lỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.